Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Huyễn Mộng Trận. Thế nhưng là Long Thiên, hắn làm sao có thể? Lão Đàm, đây là có chuyện gì? Ngươi có biết hay không? Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Hồ Quang Lợi theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Một cái liền tóm lấy Đàm Vân Thiên cánh tay, không kịp chờ đợi hỏi, ta làm sao biết, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Đàm Vân Thiên lắc đầu cười khổ, ta chỉ biết là tiểu tử này nắm giữ lấy một môn tăng lên bí thuật, nhưng là cũng chỉ có thể tăng lên một cái đại cảnh giới mà thôi. Nhiều đến nhất đến vũ quân đỉnh phong, ấn lý thuyết không thể nào làm được điểm này a. Chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên lúc này cũng có chút hồ đồ, ngay từ đầu hắn nhìn thấy Độc Yên sát trận bên trong ánh lửa, còn tưởng rằng Long Thiên là phải dùng hỏa diễm mở đường, nhất cổ tác khí xông ra ngoài trận, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà làm ra tình cảnh lớn như vậy. Vậy ngươi nói cho ta, hắn là thế nào làm được? Hồ Quang Lợi buông ra Đàm Vân Thiên cánh tay. Lại đem ánh mắt chuyển tới Long Thiên trên thân. Chính là cái nhìn này lại để cho Hồ Quang Lợi sửng sốt. Long Thiên đi tới, lập tức nắn thủ quyết, làm một cái rất kỳ quái động tác, xem bộ dáng là muốn đem đầy trời ánh lửa thu lại hoặc là tán đi. Nhưng không biết tại sao, hắn thất bại. Oanh, ánh lửa đột nhiên kịch liệt nổ tung lên, mãnh liệt sóng xung kích lập tức đem Long Thiên hất tung ở mặt đất, khí lãng cuồn cuộn mà đi, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Long Thiên, Đàm Vân Thiên giật mình, không cần nghĩ ngợi liền muốn vọt về phía chân núi, lại bị Hồ Quang Lợi một cái cho níu lại. Không cần lo lắng, ta xem Long Thiên tựa hồ cũng không có trở ngại, loại thương thế này hẳn là còn ở hắn tự thân khống chế bên trong. Hồ Quang Lợi lời nói thấm thía nói ra, nhưng là nếu như ngươi xuống dưới, chính là nhúng tay hắn khảo hạch, hắn lần khảo hạch này thành tích liền sẽ toàn bộ hết hiệu lực. Tại Hồ Quang Lợi khuyên bảo, Đàm Vân Thiên rốt cục từ bỏ lao xuống núi đi suy nghĩ. Ở trên núi khẩn trương chú ý Long Thiên cử động, bụi bặm tan hết, Long Thiên thân hình lần nữa hiển lộ ra. Cái gặp hắn đã khoanh chân ngồi dậy, ngay tại vận công điều tức, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra tựa hồ là thụ thương. Nhìn thấy Long Thiên tựa hồ thật cũng không lo ngại, Đàm Vân Thiên dẫn theo tâm rốt cục buông xuống đi, lúc này mới có thời gian suy nghĩ vừa rồi chuyện phát sinh. Lão Hồ, ta lại ngẫm lại, có lẽ là chúng ta đi tiến chỗ nhầm lẫn. Đàm Vân Thiên nhíu mày suy tư nói ra, vừa rồi Long Thiên phá trận lúc lộ cái kia một tay, nhìn như uy thế bất phàm, trên thực tế tối đa cũng bất quá chỉ là vũ quân thực lực mà thôi. Không thể nào là thần thức thao túng, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy không thể nào là thần thức thao túng, nhưng bất kể nói thế nào, tiểu tử này hôm nay cho chúng ta kinh hỉ cũng không ít a. Hồ Quang Lợi gật gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu tử này, luôn luôn có thể thỉnh thoảng lại sáng tạo một chút kinh hỉ ra. Đàm Vân Thiên tán đồng nói, chờ một lúc, Long Thiên lần nữa đứng dậy, người đã tinh thần rất nhiều, trên mặt cũng đã có từng tia huyết sắc, xem ra thương thế thật không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cẩn thận đề phòng đi thẳng về phía trước. Nhưng là cùng nhau đi tới, cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì công kích phát sinh. Rất nhanh, Long Thiên liền đã đi vào núi nhỏ chân núi, một cái bàn đá xanh lát thành tiểu đạo, uốn lượn khúc chiết thông hướng núi nhỏ đỉnh núi. Long Thiên khẽ nâng đầu nhìn xem cái này đường nhỏ, trong lòng rõ ràng, cái này có lẽ chính là cửa ải cuối cùng, chỉ cần thông qua cửa này. Hẳn là liền có thể đến Huyễn Thận Đảo trung tâm trận pháp. Một cái hít sâu, điều hòa khí tức, Long Thiên rốt cục cất bước đi đến đầu kia đá xanh tiểu đảo, bắt đầu hắn cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Lão Hồ, cửa ải cuối cùng này đến tột cùng là cái gì trận? Trên đỉnh núi Đàm Vân Thiên nhìn xem 10 bậc mà lên Long Thiên. Nhẹ giọng hỏi, cửa ải cuối cùng, gọi là Huyễn Mộng Trận. Hồ Quang Lợi nói ra, tên như ý nghĩa, nhập trận này người sẽ không tự chủ được đắm chìm đến một cái vô cùng chân thật trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng hắn sẽ cảm thấy vô cùng chân thật. Liền phảng phất tại qua một cái khác người khác nhau sinh. Sẽ có gặp nhau, có phần cách, có sung sướng, có bi thương, có trưởng thành, có già yếu, chấm ngoặc kép. Tóm lại, tại Huyễn Mộng Trận bên trong, người sẽ cảm nhận được một loại khác người khác nhau sinh. Nếu như đắm chìm trong đó mà không thể tự kềm chế, người này liền sẽ vĩnh viễn bồi hồi tại cái này trên đường nhỏ. Lợi hại như vậy, Đàm Vân Thiên không khỏi sợ hãi than nói. Xác thực lợi hại, năm đó ta đã từng trải nghiệm qua một lần. Sau khi tỉnh lại, trong một đoạn thời gian rất dài đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không phân rõ không phải hiện thực, không phải mộng cảnh. Hồ Quang Lợi nhớ lại, thản nhiên thở dài, lấy thực lực ngươi, cũng sẽ xa vào đến cái này Huyễn Mộng Trận bên trong. Đàm Vân Thiên nghi ngờ nói, ta trải nghiệm, dĩ nhiên không phải loại trình độ này huyễn trận, kia là nhằm vào Vũ Hoàng cường giả cường độ. Hồ Quang Lợi cười nói, ngươi đừng quên, cái này Huyễn Thận Đảo, không chỉ có riêng là nội viện khảo hạch tràng địa. Vẫn là ngoại viện thông hướng nội viện thông đạo, nếu như chỉ có loại cường độ này huyễn trận, làm sao có thể thủ hộ được thông hướng nội viện thông đạo? Vậy cũng đúng, Đàm Vân Thiên gật gật đầu, lập tức lại có chút ít lo lắng nói ra, cái này Huyễn Mộng Trận lợi hại như thế, đối xông trận người sẽ không tạo thành tổn thương a? Sẽ không, cái này Huyễn Mộng Trận mặc dù là cửa ải cuối cùng, cũng là khó khăn nhất xông một quan, nhưng là dùng tại nội viện trong khảo hạch, nhưng cũng là an toàn nhất một quan. Hồ Quang Lợi cười, nhìn thấy có ai trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Chỉ cần quá khứ đem hắn tỉnh lại liền có thể, sẽ không tạo thành tổn thương, vậy là tốt rồi. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên lúc này mới yên lòng lại. A. Lúc này bên cạnh thao túng trận pháp một chấp sự đột nhiên kinh dị lên tiếng. Các ngươi mau đến xem. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Làm sao rồi? Đàm Vân Thiên cùng Hồ Quang Lợi. Còn có mấy tên cũng đang chú ý Long Thiên Đạo Sư. Đều tiến tới. Cái này gọi Long Thiên Học Viên. Đến nay đã đi hơn 30 bước. Tên kia chấp sự chỉ vào ngay tại vững bước tiến lên Long Thiên. Nói ra, nhưng là cho đến bây giờ, hắn mỗi bước một bước khoảng thời gian cùng thời gian, đều là giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hồ Quang Lợi bọn người nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có Đàm Vân Thiên không biết rõ trong đó khác nhau. Hỏi, thế nào, dạng này không tốt sao? Cũng không phải không tốt, nói như thế nào đây? Hồ Quang Lợi ngẫm lại. Giải thích nói, cấu thành Huyễn Mộng Trận đá xanh tiểu đạo hết thảy có 99 bước bậc thang. Cho nên Huyễn Mộng Trận còn có một cái tên, gọi là Cửu Cửu Mộng Luân Hồi. 99 cái bậc thang, 99 bước, mỗi một bước đều đại biểu cho trong mộng một năm. Hồ Quang Lợi nói ra, bình thường tới nói, phía trước vài chục bước tốt nhất đi, bởi vì trong mộng đó là ngươi tuổi thơ. Tuổi thơ thiếu niên vô ưu vô lự, không có lo lắng, luôn luôn nhoáng lên liền đã qua, mà đang lớn lên về sau, mỗi một bước đều sẽ có gian khổ, có lo lắng, có chỗ cầu, có chỗ mục, cho nên đi tự nhiên là không thể nhanh như vậy. Có đôi khi nhìn như đơn giản một bước, lại là dùng hết khí lực, hao hết tâm huyết, cũng vô luận như thế nào đều không bước ra đi. Chỉ có chính ngươi nghĩ thông suốt, muốn lái mới được, tựa như là nhân sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,